Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706 thuốc gián. Thích Trung một khi đã như vậy, sợ hãi nàng đem sự tình nói cho Lê Thiếu Vân. Kia chứng minh nếu Lê Thiếu Vân đã biết, không thể thiếu muốn lăn lộn hắn một đốn. Bọn họ là huynh đệ. Mặc dù là lăn lộn cũng ra không được vấn đề, cho nên Cảnh Vân Chiêu không ngại gia tăng bọn họ huynh đệ chi gian tình thú. Bất quá không thể không nói Cảnh Vân Chiêu đảo có vài phần tưởng niệm Lê Thiếu Vân. Có hạn ở thời điểm, phía sau đích xác như là có một tòa núi lớn dựa vào giống nhau. Tuy nói tính tình quái điểm, dối trá điểm, nhưng đối nàng thật là thập phần tâm quan tâm yêu quý. Cái này người giám hộ làm cũng là đặc biệt xứng chức. Thích Trung vẻ mặt vô ngữ, trong lòng vì chính mình tương lai bi ai vài giây. Không hổ là lão đại coi trọng nữ nhân này, làm khởi sự tới thật là sấm dậy cương quyết ngăn cản không được. Nàng hành hung cái kia đào cáp, sự tình rất nghiêm trọng. Chẳng qua chính nàng trong lòng hiểu rõ, nắm chắc cực hảo, chỉ vả mặt, địa phương khác chạm vào cũng chưa chạm vào một chút, thậm chí đánh xong lúc sau còn thượng dược hủy thi diệt tích. Kia chuyện này liền khả đại khả tiểu, rốt cuộc đào cáp loạn tin đồn ngôn phạm sai lầm trước đây. Tranh luận không dưới, huấn luyện viên có thất công bằng ở phía sau. Mặt khác hơn nữa kia thuốc mỡ còn có hắn cái này tổng huấn luyện viên. Cảnh Vân Chiêu hoàn toàn đủ để toàn thân mà lui, cho nên mới cảm thấy nàng đáng sợ. Xúc động đánh người thời điểm đều nghĩ đến làm chính mình tận khả năng thoát khỏi phiền toái. Này tâm trí cũng không ai. Hơn nữa theo hắn biết, Cảnh Vân Chiêu là đại học a hao hết tâm tư đào quá khứ nhân tài. Không dễ dàng như vậy khai trừ, liền tính đại học A nhận tâm kia tổn thất, Lê Thiếu Vân cũng sẽ không cho phép, thậm chí liền tính Cảnh Vân chưa thật sự bị khai trừ rồi. Kia tiền đồ cũng như cũ không hề ảnh hưởng, nhật tử làm theo quá đến thống khoái, đường lui vô số, hiện tại vô luận như thế nào kiêu ngạo cũng là có tư bản. Trách chỉ trách cái kia nữ sinh quá xuẩn, không gió dậy sóng loạn lăn lộn, tự tìm mà đi. Thích Chung nhìn Cảnh Vân Chiêu sắc mặt nghiêm túc vài phần. Tẩu tử, người trong tay hẳn là có không tồi cầm máu thuốc mỡ đi. Thích Chung đề tài vừa chuyển, mở miệng hỏi một tiếng. Lê Thiếu Vân trong tay liền có mấy bình, cũng phân biệt đưa cho bọn họ huynh đệ mấy cái. Lần trước hắn chấp hành nhiệm vụ bị thương, mệnh huyền một đường, nếu không phải kia cầm máu thuốc mỡ, liền tính hắn mạng lớn bất tử, bọn họ một hàng đội ngũ cũng sẽ có không ít phiền toái. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, đối này tẩu tử xưng hô, tưởng mở miệng, nhưng nhìn Thích Trung này nghiêm túc bộ dáng, nhịn xuống. Có thể hay không cung cấp cấp bộ đội, tuy rằng hiện tại là hòa bình niên đại, nhưng kỳ thật dân chúng không thấy được địa phương vẫn là có rất nhiều chiến tranh cùng thương vong. Nếu ngươi kia cầm máu thuốc mỡ có thể sinh sản cung cấp ra nói, có thể tránh cho rất nhiều nhân viên tổn thất. Kỳ thật việc này đại ca phía trước hẳn là liên tưởng cùng ngươi nói. Bất quá lúc ấy ngươi ở huyện Hoa Ninh, hắn còn muốn xác định này thuốc mỡ ổn định tính, cho nên không có mở miệng. Thích Trung thập phần khẩn trương nói, hắn dùng quá Cảnh Vân Chiêu điều chế kia cầm máu thuốc mỡ, dược hiệu tốt không lời gì để nói. Bất quá hắn cũng nghe Lê Thiếu Vân đề qua, Cảnh Vân Chiêu trong tay cầm máu thuốc mỡ có không ít loại. Tốt nhất chính là hắn phía trước dùng kia một loại, phương thuốc cực kỳ phức tạp, không nhất định thích hợp đại quy mô sinh sản. Nhưng mặc dù không thể, hắn cũng hy vọng tận khả năng dùng mua sắm một ít. rốt cuộc có thể cứu lại không ít người tánh mạng. Đó là độ sinh cao, dược liệu thượng trăm loài, ngao chế phương pháp cũng rất phức tạp. Độ sinh cao ở lão tổ tông nạp linh ngọc bên trong chiếm hữu thực đặc biệt địa vị. Lão tổ tông cũng không phải thế giới này người, hắn vị trí thế giới tương đối thần bí, làm được đan hoàn khởi tử hồi sinh đều không quá. Bất quá tới rồi cái này địa phương lúc sau, dược liệu tự nhiên không có cái loại này linh hiệu, nhưng độ sinh cao có thể nói là đem dược liệu phát huy tới rồi cực hạn, cầm máu dược dùng lượng không được quá nhiều liền có thể tạo được tác dụng chân quý, trình độ như thế liền biết. Hết chương.